Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 38, trận chiến sắc đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Thần ho ra những ngụm máu tươi, mắt hắn đỏ ngầu, không thể tin rằng mình lại thất bại trước một chiến sư hậu kỳ. Đối với hắn, đây là một sự nhục nhã không thể chấp nhận, khiến hắn không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Lăng Phong hít sâu, nhìn Tiêu Thần, thầm nghĩ, Hoàng Thiên Thần đã dốc toàn lực trong trận này, một quyền đã làm hắn tổn thương, và giờ đây, hắn đang cố gắng giữ lại thể diện, chắc chắn bản thân hắn cũng không dễ chịu gì. Chỉ có Lăng Phong nhận ra sự thật, trong cơ thể Tiêu Thần cũng đang chấn động mạnh mẽ, một chiêu vừa rồi đã tiêu hao hơn phân nửa hồn lực của hắn. Nếu tiếp tục chiến đấu, thất bại sẽ là điều không thể tránh khỏi. Hắn hiểu rằng Hoàng Thiên Thần đã phải đánh mất thể diện khi giao chiến với mình. Nếu Tiêu Thần còn tiếp tục ra tay, chỉ càng khiến mọi người thêm khinh thường hắn. Ngươi không phải nói muốn đánh một trận công bằng sao? Bại rồi mà không thể chấp nhận, bỏ qua danh phận hoàng gia, ngươi chỉ là một kẻ tầm thường. Tiêu Thần lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Thiên Thần rồi quay đi, không hề ngoái lại. Tiêu Ô đứng đó, sắc mặt tái nhợt, nàng không thể ngờ rằng chỉ sau một tháng, Tiêu Thần đã mạnh mẽ đến thế. Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng nàng khiến nàng hối hận vì đã không tiêu diệt Tiêu Thần ngày đó. Tiểu ma nữ và Tiểu Kim không chút do dự theo sát Tiêu Thần. Lăng Phong nhìn Hoàng Thiên Thần, lắc đầu khinh thường, đám đông từ từ tan rã. Hoàng Thiên Bá, mặt mày bầm dập, hung hãn nhìn theo bóng lưng Lăng Phong, tuyên bố, Lăng Phong, dù ngươi có lai lịch ra sao, tại Yến Thành, ta có muôn vàn cách để tiêu diệt ngươi. Đúng vậy, phu quân, nhất định phải giết Tiêu Thần. Tiêu U cũng gấp gáp nói, Tiêu Thần. Hoàng Thiên Thần híp mắt, trong lòng thầm nhủ, Lăng Phong, các ngươi đều sẽ phải chết, dù có giết ngươi, người Lăng gia cũng sẽ không liên lụy đến ta. Các ngươi hãy trước hết kiểm tra chiến hồn và hồn lực đi. Hoàng Thiên Thần trầm giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. Trước cửa Chiến Vương học viện đông đúc người qua lại, xếp thành hàng dài, tất cả đều hướng đến Chiến Vương học viện. Tuy nhiên, để vào trong lại vô cùng khó khăn. Quý tộc Đại Yên Vương triều phải thức tỉnh tứ phẩm chiến hồn. Con người thường cần đạt ngũ phẩm trở lên, và hồn lực phải gấp đôi so với tu sĩ cùng giai. Tiêu Thần cũng đã đứng xếp hàng, tiểu ma nữ do dự một chút rồi vẫn đứng sau lưng Tiêu Thần. Lăng Phong cười hì hì tiến đến bên tiểu ma nữ, nói, Thi Vũ, thế này chậm quá, có muốn ta giúp không? Không cần, tiểu ma nữ lập tức từ chối. Ta đã biết. Thì Vũ chắc chắn sẽ không chịu chen ngang. Lăng Phong không chút xấu hổ khiến Tiêu Thần không biết nói gì. Giữa tiểu ma nữ và Lăng Phong có sự tương đồng đặc biệt, nhưng Lăng Phong vẫn kiên nhẫn theo đuổi. Còn tiểu ma nữ thì không để tâm. Kỳ lạ thay, Lăng Phong lại tỏ ra vui vẻ trước sự từ chối của nàng. Sau một lúc, chỉ còn ba người trước mặt Tiêu Thần. Quan chủ khảo là một lão giả mặc áo đen, có lẽ là thầy trong Chiến Vương học viện. Sự uy nghiêm từ ông khiến các tu sĩ quanh đây phải kinh hoàng, chiến tông cường giả. Tiêu Thần thầm nhủ, hiện tại hắn chỉ là chiến sư hậu kỳ, khoảng cách đến chiến tông vẫn còn xa. Thả chiến hồn của ngươi ra, ông lão áo đen nói dứt khoát. Ông đã chết lặng, chỉ nhìn chiến hồn của bạch y thiếu niên trước mặt. Khẽ nói, tứ phẩm chiến hồn, huyết tâm thảo, không đủ điều kiện, kế tiếp, giám khảo, phụ thân ta là tử tước. Bạch y thiếu niên không cam lòng phản bác, muốn bị ném ra ngoài sao? Kế tiếp, ông lão áo đen tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn, bạch y thiếu niên sắc mặt chuyển đổi, rồi lặng lẽ rời đi. Tử tước với vẻ ngoài bất phàm nhưng ở Yến Thành lại không thể sánh với những nhân vật quyền quý khác. Ngay sau đó, một thiếu nữ trong bộ quần xanh bước tới, ánh mắt có phần khẩn trương. Huynh đệ, chiến hồn của ngươi là gì nha? Cùng lúc đó, một thiếu niên mập mạp đứng phía trước Tiêu Thần quay lại hỏi. Cậu ta trông chừng 16, 17 tuổi nhưng thân hình lại khiến người khác cảm thấy ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần gặp người mập như vậy kể từ khi trọng sinh vào chiến hồn đại lục. Ta cũng không biết, Tiêu Thần nhún vai, nụ cười khổ sở hiện rõ trên mặt. Ngươi không phải vẫn chưa thức tỉnh chiến hồn chứ? Thiếu niên mập mạp nhìn Tiêu Thần với vẻ kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Huynh đệ, ra ngoài là tốt nhưng cũng phải triệu hồi chiến hồn để kiểm tra. Nói trước với ta cũng không sao đâu. Ta thật sự không biết. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi không tin, có thể xem thử. Chẳng lẽ ngươi thực sự không biết? Thiếu niên mập mạp vuốt cằm, suy nghĩ một hồi rồi cũng phải từ bỏ. Hắn biết Tiêu Thần chắc chắn không lừa mình. Đúng rồi, ta tên Nam Cung Tiêu Tiêu. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi cứ gọi ta là Nam Cung nhé. Mập mạp thiếu niên tỏ ra thân thiện. Tiêu Thần cảm thấy lạ lùng. Tên này nghe như tên con gái. Kêu Nam Cung thì có vẻ hơi kỳ quặc. Bàn tử, có phải hay hơn không? Tuy nhiên, để giữ phép lịch sự, Tiêu Thần vẫn chìa tay phải ra. Tiêu Thần, tứ phẩm chiến hồn, hắc ưng, không đủ điều kiện. Kế tiếp, giọng nói của ông lão giám khảo trong bộ áo đen vang lên. Đến lượt ta, Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười, vội vàng bước lên, thân hình mập mạp của hắn rung động từng nhịp, thật buồn cười khiến những tu sĩ xung quanh không khỏi chỉ trò. Phóng xuất chiến hồn, ông lão áo đen vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng. Uống, Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn khiến mọi người xung quanh giật mình. Kêu la cái gì? Ông ló mắng nhưng khi nhìn lên, ông bất ngờ ngây người, con người không ngừng rung động. Kim cương đại lực thần nghiêu, một tu sĩ trong đám đông kêu lên, ánh mắt đầy hoảng sợ. Trong chốc lát, ánh mắt của hầu hết người trên quảng trường bị thu hút bởi hình ảnh một đầu kim sắc cự nghiêu cao ba trượng. Với sức mạnh mạnh mẽ tỏa ra bốn phương tám hướng khiến nhiều tu sĩ cấp thấp không đứng vững. Cửu phẩm chiến hồn, mắt Tiêu Thần co lại. Trong lòng không khỏi chấn động, qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hắn không hề nhận ra rằng Nam Cung Tiêu Tiêu lại là một thiên tài xuất chúng. Viện trường, đây là Khúc Huyền viện trường, mọi người xung quanh đồng thanh kinh ngạc, đám đông không thể không kinh ngạc. Khúc Huyền đã đảm nhiệm chức viện trường Chiến Vương Học viện trong nhiều năm và chưa bao giờ xuất hiện trong lúc chiêu sinh. Khi ánh mắt họ chuyển sang kim cương đại lực thần nghiêu, sự kiện này dường như trở nên hợp lý hơn. Cửu phẩm chiến hồn gần như không tồn tại, và sự xuất hiện của Khúc Huyền là một điều bình thường. Tiểu Hữu, Chiến Vương Học viện hoan nghênh ngươi. Khúc Huyền mỉm cười nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu, trong lòng đầy phấn khích. Cách chương.